Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 85 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Đức đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Mời cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 85 của bộ truyện này. Tiên đạo cô độc hành, tập 85. Hai vị trúc cơ chân tu bên bờ ngây người nhìn mọi thứ. Dung nham nóng chảy xung quanh hoàn toàn ngừng luân chuyển, tựa hồ không còn chút nhiệt lượng, như thể toàn bộ thế giới đang cận kề sụp đổ. Sau đó bọn họ liếc nhìn nhau rồi nhìn về phía A Thơ đang ngây người giữa dòng dung nham. Một người trong đó nói: "Là hắn sao?" Người còn lại đáp: "Chính là hắn ta. Giết hắn ta đi." Nhưng mà hắn là lão tổ chuyển thế cơ mà. "Vậy làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Ta phải lập tức truyền phi phù về môn phái, báo cho tông chủ xử lý ngay." Hai vị trúc cơ chân tu lập tức nghĩ đến lời tiên đoán nọ. Một người tức khắc phát ra phi phù báo tin cho các cao thủ trong tông. Nơi đây bao nhiêu năm qua đã lưu truyền một lời tiên tri rằng địa hỏa tổ sư sẽ sống lại, trùng kiến địa uyên thổ linh tông. Mà khi A Thơ nổi lên mặt nước, thiên địa bỗng đại biến. Kẻ ngu xuẩn nhất cũng biết điều đó có liên quan đến A Thơ. Đột nhiên một cảnh hỏa nhân hô lên: "Lão tổ sống lại!" Sau đó những người khác cũng đồng thanh hô theo. Bọn hắn nhìn về A Thơ, bởi ngoài A Thơ ra không còn ai khác, tất cả đều nhao nhao quỳ xuống hướng về A Thơ mà hô: "Lão tổ, ngài cuối cùng cũng trở về rồi! Lão tổ ạ, xin ngài làm chủ công đạo! Địa uyên thổ linh tông quá bá đạo, quá xấu xa, không cho người khác đường sống. Lão tổ không nhìn nổi nữa nên sống lại thật rồi. Lão tổ sống lại rồi." Nhìn thấy cảnh tượng này, một vị trúc cơ chân tu hô lên: "Giết hắn ta đi, nếu không giết hắn, lũ khốn khổ này sẽ tạo phản. Đây mới chỉ là khởi đầu, nếu để chúng tiếp tục phát triển, chúng ta sẽ mất đi tất cả. Lão tổ ấy dù là chuyển thế cũng chỉ là một phàm nhân, vì gia tộc cũng phải giết hắn ta." Trúc cơ chân tu còn lại cũng nói: "Đúng, phải giết hắn ta đi. Nếu không giết, lũ khốn khổ này, những kẻ chân đất ấy, e rằng sẽ làm phản thật, thậm chí là giết chúng ta." Sát khí của bọn hắn dạt dào, lập tức muốn ra tay. Ngay lập tức có cản hỏa nhân phát hiện rồi hô: "Mọi người cẩn thận đi, bọn chúng muốn giết chuyển thế lão tổ." "Các người điên rồi sao, dám tập kích lão tổ?" "Bảo hộ lão tổ, bảo hộ cho lão tổ." Mọi người cùng hô vang. Hai vị trúc cơ chân tu thấy vậy càng thêm sát khí bùng lên. Lão tổ này xuất hiện, địa uyên thổ linh tông coi như đến ngày tận. Một người mắng: "Một đám phế vật cũng dám cản đường chúng ta, tất cả đều đi tìm chết đi." Nhất thời trên người hắn bay ra một đạo phi kiếm pháp khí, mở rộng sát giới, hướng thẳng A Thơ mà tung ra một kích. Nếu hắn không thể bị dung nham nuốt chửng thì nhất định phải giết chết hắn. Ngày hôm nay lời tiên tri đã ứng nghiệm, A Thơ xuất hiện, địa hỏa đạo thể, không hề bị thương trong dung nham. Bởi vậy hai vị trúc cơ chân tu này lập tức ra tay muốn đánh chết hắn, tránh cho lời tiên tri nọ trở thành sự thật. Cảnh tượng này được Lạc Ly nhìn thấy. Dù Lạc Ly vừa mới hoàn thành trúc cơ, nhưng mà giờ khắc này hắn vẫn duy trì trạng thái hoàn mỹ nhất thể với dung nham nóng chảy. Hiện tại chính là thiên địa chính là Lạc Ly. Lạc Ly trong lòng khẽ động, oành một tiếng, một đạo dung nham bay ra, hóa thành bàn tay khổng lồ, cố sức chộp đến. Bàn tay khổng lồ này một chộp, chính là tiên thiên nhất khí đại cầm nã, công pháp mà trước đây Lạc Ly chưa thể luyện thành. Giờ đây khi trúc cơ viên mãn, pháp quyết này trong chốc lát tự sinh, được hắn triệt để nắm giữ. Tâm niệm vừa động, hóa thành một bàn tay khổng lồ, mang theo khí tiên thiên nhất mạch, cố sức chộp đến. Dưới bàn tay khổng lồ này, Giờ khắc này, Lạc Ly vận dụng sức mạnh dung nham vạn dặm phương viên. Nguyên Anh khó địch, hai vị trúc cơ chân tu kia thậm chí còn chưa kịp kêu thảm, lập tức hóa thành tro tàn. A Thơ ngây người nhìn mọi chuyện khó mà tin nổi. Những cảnh hỏa nhân khác cũng nhìn thấy đều khó mà tin. Sau đó các cảnh hỏa nhân đều hoan hô. Lão tổ chuyển thế! Lão tổ là tới báo thù cho chúng ta! Lão tổ sống lại rồi! Lạc Ly cười, nếu đã vậy thì ra tay giúp A Thơ một phen. Nếu như A Thơ này có thể thật sự ngồi lên vị trí lão tổ, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa hình như Địa Uyên Thổ Linh Tông đang nắm giữ Hỏa Tinh Dông Lô, một pháp bảo cấp động thiên. Dù sao hắn cũng đã giúp họ khuấy đảo mọi chuyện, chẳng lẽ họ không nên cảm tạ hắn một chút? Hỏa Tinh Dông Lô cũng nên tặng cho ta chứ, coi như là thù lao. Cái gì, không muốn ư? Nếu môn phái các ngươi không muốn, vậy thì ta sẽ tự mình lấy. Thừa dịp hiện nay đang trong trạng thái tiên thiên nhất thể, Lạc Ly có thể vận dụng sức mạnh dung nham vô tận này, khiến cho Địa Linh Tông long trời lỡ đất, giúp cho những địa tộc khốn khổ dưới lòng đất này được trút giận. Sau đó hắn sẽ thuận lợi kiếm thêm chút bảo bối và lợi ích. Vậy nên Lạc Ly đã quyết định. Trong khoảnh khắc, vô số dung nham nóng chảy bay múa, hóa thành một bàn tay khổng lồ, thoáng cái tóm lấy A Thơ, hình thành một bảo tọa, đặt A Thơ lên trên bảo tọa, sau đó phóng thẳng về Địa Uyên Thành. Trên đường đi, vô số khách nhân, các tu sĩ ngang qua, thấy cảnh tượng này, nghe được tiếng hô hào của mọi người, lập tức từng người một trở nên điên cuồng, đôi góp đội ngũ này gia nhập vào, cùng nhau phóng về Địa Uyên Thành. Bốn phương tám hướng, vô số tu sĩ hướng về nơi đây tụ tập. Bọn họ xuyên qua dung nham nóng chảy, như thể nghe được tiếng triệu hoán, toàn bộ xông đến ủng hộ A Thơ, vị lão tổ chuyển thế. Đồng thời Lạc Ly xuyên qua dung nham nóng chảy, truyền một âm thanh đến tất cả tu sĩ dưới lòng đất. Lão tổ chuyển thế, lão tổ trở về, nghiêm trị kẻ ác, trùng chỉnh tông môn, đều mau tới ủng hộ. Chỉ cần có dung nham nóng chảy đến đâu, âm thanh này sẽ đến đó. Âm thanh này truyền khắp toàn bộ thế giới dưới lòng đất, vô số người triệt để kinh ngạc tới ngây người. Có người nửa tin nửa ngờ, có người lệ rơi đầy mặt, có người gào thét vang trời, có người lập tức bỏ lại đồ vật trong tay, hướng về phía này mà vọt tới. Các cảnh hỏa nhân vây quanh bảo tọa này nhảy cẩn hoan hô, lớn tiếng gào thét. Địa Uyên Thổ Linh Tông mấy năm nay ức hiếp tu sĩ dưới lòng đất quá mức, hơn nữa còn đóng ngoại môn, không còn tiếp nhận các tu sĩ khác gia nhập Địa Uyên Thổ Linh Tông, chặn đứng đường tấn chức của mọi người, oán than ngập trời. Hôm nay cuối cùng cũng bùng phát. Thế giới dưới lòng đất gần như thiên biến địa dị, vô số người hướng về nơi đây tụ tập. 10 người thành đàn, 100 người thành đoàn, mấy trăm tu sĩ tụ tập đến, mọi người vây quanh A Thơ. Một bên quỳ lạy bái kiến A Thơ, một bên lớn tiếng gào thét. Lão tổ chuyển thế, trừ gian nịnh, thanh tiểu nhân, trả lại công đạo cho Địa Uyên Thổ Linh Tông chúng ta, nghiêm trị kẻ ác, trùng chỉnh tông môn. Mọi người hô vang khẩu hiệu, tham gia vào hàng ngũ. Bao năm bị ức hiếp vô tận lửa giận, hôm nay triệt để bùng phát. Đại địa thiêu đốt, thiên địa chuyển mình. Ngàn người thành rừng, mọi người hướng về Địa Uyên Thành tiến về phía trước. Lúc này từ xa bay tới một đám tu sĩ. Đây là những người Địa Uyên Thổ Linh Tông phái tới trấn áp sau khi nhận được cảnh báo từ hai tu sĩ kia. Nhóm người này có khoảng 12 vị trúc cơ chân tu. Bọn họ đang ở gần đó thí luyện, nhận được tin liền lập tức đến, giết qua đây. Đến nơi rồi, bọn họ lập tức ngây người khi thấy đoàn người này. Vốn tưởng chỉ 3-4 người, ai ngờ lúc này đã tụ tập cả ngàn người. 12 người họ về số lượng hoàn toàn kém xa. Thế nhưng, ngàn người này đều là tu sĩ luyện khí, hầu như không có tu sĩ trúc cơ kỳ. Một trong 12 tu sĩ cắn răng quát to. Xông lên, bọn chúng đều là tu sĩ cấp thấp, giết hết đi. 12 tu sĩ này xông đến rút ra pháp khí phi kiếm chuẩn bị đánh giết những tiểu tu sĩ. Thấy bọn họ xông lên, rất nhiều tu sĩ bên cạnh A Thơ nhất thời kinh hãi. Bởi vì địch nhân quá mạnh, nhưng bọn họ không muốn từ bỏ, đây là hy vọng duy nhất của họ rồi. Bọn họ tụ tập bên cạnh A Thơ, chuẩn bị liều mạng bảo hộ A Thơ, dùng cái chết để chống đỡ. Thế nhưng thực lực chênh lệch quá nhiều, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Đúng lúc này Lạc Ly vừa nhìn, không ổn rồi. Trong lòng khẽ động, dung nham nóng chảy lập tức hóa thành một bàn tay khổng lồ che kín trời đất, nhắm thẳng vào chộp đến. Một trảo này giáng xuống, năm người bị tóm gọn, lập tức bị luyện hóa thành tro tàn ngay tại chỗ trong lòng bàn tay dung nham khổng lồ. Vô số tu sĩ lập tức hoan hô. Lão tổ thần uy, lão tổ thần uy, Trừ Gian Nịnh, Thanh Tiểu Nhân, trả lại công đạo cho Địa Uyên Thổ Linh Tông chúng ta, nghiêm trị kẻ ác, trùng chỉnh tông môn. Mấy trúc cơ tu sĩ còn lại định bỏ chạy, nhưng bàn tay dung nham khổng lồ kia lại là một trảo nữa, lập tức thêm ba người bị luyện hóa ngay tại chỗ. Bốn người còn lại kinh hồn bạc vía, không cần Lạc Ly ra tay, lập tức bị vô số tu sĩ vây quanh. Tất cả tu sĩ đều như được đánh máu gà, ào lên. Kiến nhiều cũng cắn chết voi. Trong nháy mắt, mấy trúc cơ tu sĩ kia không còn sót lại gì, toàn bộ tử vong. Giết chết 12 vị trúc cơ chân tu. Những tiểu tu sĩ này chưa từng có cảm giác thoải mái đến vậy. Bọn họ nhảy cẩn hoan hô, tiếp tục tiến về phía trước. Lạc Ly khẽ nhíu mày, vốn có thể điều khiển vạn dặm dung nham nóng chảy, giờ đây ít nhất đã thu nhỏ lại 300 dặm. Xem ra loại điều khiển này sẽ rất nhanh biến mất. Hắn cần phải nhanh hơn. Lúc này lục tục có người đến nơi. Ở thế giới dưới lòng đất này, tu sĩ trúc cơ chân tu không thuộc Địa Uyên Thổ Linh Tông kỳ thật cũng không thiếu. Bọn họ tụ tập đến đây, thậm chí còn có một số kim đan chân nhân tán tu cũng phi độn đến, gia nhập vào trong hàng ngũ này. Người này là Huyền Phong, vốn môn phái của hắn cũng là đại phái dưới lòng đất, nhưng bị Địa Uyên Thổ Linh Tông tiêu diệt rồi. Hắn và môn đồ trở thành tán tu. Nghe được tiếng hoa hô hoáng của Lạc Ly, hắn lập tức xông đến, gia nhập vào trong đội ngũ. Cảnh giới của hắn là cao nhất, đương nhiên trở thành thủ lĩnh của mọi người. Vạn người thành biển, đội ngũ tiến về phía trước. Chỉ một lát sau, đám đông đã tụ tập vạn người, trong đó có khoảng 300 vị trúc cơ chân tu. Mọi người trùng trùng điệp điệp tiếp tục tiến lên. Lúc này đội ngũ thứ ba của Địa Uyên Thổ Linh Tông xuất hiện. Người dẫn đầu là một vị kim đan chân nhân, phía sau hắn còn có hai kim đan chân nhân khác, cùng với gần 100 tu sĩ Địa Uyên Thổ Linh Tông, tất cả đều là trúc cơ chân tu. Bọn hắn hùng hổ kéo đến để bình định cuộc phản loạn. Đến nơi này, trong nháy mắt, bọn hắn ngây người, nhìn một cái ước chừng vạn người đang ào đến, hơn nữa bốn phương tám hướng vô số tu sĩ đang tụ tập về đây. Trong đoàn người có một bảo tọa do dung nham nóng chảy cấu thành. A Thơ ngây người ngồi trên bảo tọa, lơ lửng trên dòng dung nham, từ từ bay về phía Địa Uyên Thành. A Thơ cả người triệt để trợn mắt há mồm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng không cần hắn biết gì, mọi người chỉ cần một vị lão tổ chuyển thế có thể cung cấp cớ, vậy là đủ rồi. Vị kim đan chân nhân dẫn đầu tên là Á Long sửng sốt. Số người này quá là đông, hơn vạn người. Từ xa mà nhìn, vô biên vô hạn, vậy phải làm sao đây? Thế nhưng hắn khẽ cắn môi, gầm to một tiếng. Các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản hay sao? Không muốn sống nữa ư? Sau đó hắn phóng ra kim đan uy áp, thoáng cái gần ngàn người phía trước dưới uy áp này liền ngã rạp. Đây chính là thực lực của kim đan chân nhân, giữa các tu sĩ chênh lệch cảnh giới cực kỳ trọng yếu. Vạn tên luyện khí cũng không địch nổi một kim đan chân nhân. Thế nhưng trong đám đông này không chỉ có tu sĩ luyện khí, mà cũng không thiếu trúc cơ chân tu, thậm chí còn có một vị kim đan chân nhân. Huyền Phong vọt mạnh ra hét to. Á Long, lão tổ chuyển thế, lời tiên đoán đã ứng nghiệm rồi. Các ngươi muốn nghịch thiên mà đi, sát hại nhục thể chuyển thế của lão tổ hay sao? Thấy người này xuất hiện, kim đan chân nhân Á Long dẫn đầu quát to. Huyền Phong, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Cái gì mà lão tổ chuyển thế? Ta thấy đây là ngươi vọng tưởng lật đổ càn khôn, đều là do môn phái ngươi dở trò quỷ. Huyền Phong chỉ vào A Thơ rồi lớn tiếng nói. Ngươi nhìn xem đi Á Long à, ngươi hãy mở mắt ra mà nhìn. Địa hỏa đạo thể, nham thạch nóng chảy không hề hấn gì. Đây không phải lão tổ chuyển thế thì là gì? Á Long nhìn về nơi đó cũng sửng sốt. Hai vị kim đan chân nhân bên cạnh hắn không khỏi lùi lại một bước, sắc mặt chợt biến. Á Long thở dài một hơi, khẽ cắn môi. giờ phút này tuyệt đối không thể lùi bước. Hắn quát to: "Lão tổ chuyển thế gì chứ? Toàn là lời bịa đặt. Lão tổ đã phi thăng rồi, các người đều không muốn sống nữa sao? Dám cùng Địa Uyên Thổ Linh Tông ta đối nghịch." Khi hắn gầm lên lớn hơn, hắn liền bạo phát ra kim đan uy áp hướng về tất cả tu sĩ. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, chỉ cần như vậy mọi người đều sẽ ngoan ngoãn lùi bước. Thế nhưng lần này, ngoài dự liệu của hắn, tất cả tu sĩ cho dù bị kim đan uy áp của hắn áp đảo, từng người vẫn liều mạng muốn đứng dậy, gào thét tê tâm liệt phế: "Lão tổ chuyển thế, trừ gian nịnh, thanh tiểu nhân, trả lại Địa Uyên Thổ Linh Tông công đạo, nghiêm phạt ác nhân, trọng chính tông môn." Trên người bọn họ có một loại tinh thần đáng sợ và cường đại. Tinh thần này chống đỡ họ, giúp họ kháng cự lại kim đan uy áp. Kỳ thật, cái gọi là kim đan uy áp chẳng qua cũng là một loại áp chế khống chế về tinh thần lực. Có tinh thần này làm động lực để đối kháng, có người thậm chí từ từ đứng dậy, sau đó tiếp tục hô to. Bọn họ càng la to, âm thanh càng vang dội, mọi người càng đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như tường đồng vách sắt. Trong thiên địa chỉ còn một mảnh thanh âm này. Á Long nhất thời cả kinh, không kìm được mà lùi về sau. Phía sau hắn trăm tên trúc cơ đệ tử cũng không ngừng lùi bước. Chỉ trong chốc lát, nơi đây đã tụ tập ước chừng hơn 3.000 người. Những người này đều đang hô vang lão tổ chuyển thế. Âm thanh của họ tựa sấm vang chớp giật. Dưới âm thanh này không ai không biến sắc. Trước mặt vạn người, trước mặt tất cả tín đồ điên cuồng như gà chọi được truyền máu này, ai cũng phải e sợ. Á Long khẽ cắn môi, lấy ra một kiện pháp bảo hình cuộn, được liệt hỏa nung thành tử kim sắc. Xem ra hắn phải ra tay. Huyền Phong cũng gầm lên lớn tiếng hơn, lấy ra một kiện pháp khí, chuẩn bị nghênh chiến. Thế nhưng Á Long cầm là pháp bảo, còn Huyền Phong là pháp khí, hai loại khác biệt nhau. Huyền Phong chỉ là tán tu, so với Á Long xuất hiện Địa Uyên Thổ Linh Tông, dù là về pháp bảo hay tu vi, hắn đều không phải đối thủ của Á Long. Thế nhưng ở đây, trong vài người chỉ có hắn là một kim đan chân nhân, hắn chỉ có thể tiến lên. Một vị kim đan chân nhân phía sau Á Long khẽ cắn môi, bỗng rống to một tiếng: "Huyền Phong, người muốn tạo phản, đi tìm chết đi!" Nói xong, hắn lấy ra một chiếc pháp khí hình kim tháp, vừa ra tay liền phóng ra. Á Long khẽ gật đầu, sau đó phát ra chiếc tử kim cuộn liệt hỏa. Ai ngờ ở dưới tay hắn, chiếc kim tháp pháp khí bỗng xoay chuyển giữa không trung, thoáng cái bắn trúng đầu của Á Long. Rầm một tiếng vang thật to, đầu Á Long bị đánh nát bấy. Từ trên người hắn một viên kim đan bay ra, định bỏ chạy, nhưng vị kim đan chân nhân kia vừa ra tay đã tóm lấy viên kim đan này. Trên viên kim đan truyền đến tiếng gầm giận dữ: "Á Phương, người muốn làm gì?" Kim đan chân nhân Á Phương mắng to: "Địa Uyên Thổ Linh Tông đều bị nhất mạch trực hệ các ngươi nắm giữ. Lão tử ta tân tân khổ khổ tu luyện 500 năm, vậy mà chỉ là một nô bộc. Lão tử ta sớm đã muốn làm phản rồi. Ngày hôm nay lão tổ chuyển thế, lão tử ta muốn thuận theo thiên lý. Chết đi, đồ súc sinh!" Hắn dùng sức bóp, nhất thời kim đan của Á Long nát bấy. Á Long hình thần câu diệt, tử vong. Vị kim đan chân nhân Á Tín phía sau Á Phương không khỏi lùi một bước, nhìn Á Phương rồi hỏi: Đại ca, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì?" Không chỉ riêng hắn mà tất cả mọi người đều như vậy, kinh ngạc nhìn Á Phương. Á Phương cầm lấy tử kim cuộn liệt hỏa của Á Long, trong mắt tràn đầy ánh mắt tham lam rồi quát: "Nhị đệ, ngươi nhìn xem, tu vi của Á Long cao hơn chúng ta mấy lần, thế nhưng hắn lại có pháp bảo. Còn chúng ta cống hiến sức lực cho tông môn cả trăm năm rồi, vẫn chỉ có thể dùng pháp khí. Tông môn như vậy, chẳng lẽ không nên làm phản hay sao?" Sau đó hắn hướng về A Thơ quỳ xuống hô to: "Lão tổ ở trên, đệ tử Á Phương lạc đường biết quay về, tỉnh ngộ tội lỗi trước đây. Hôm nay nguyện ý quy phục theo lão tổ, vì lão tổ mà cống hiến, vì lão tổ mà xông pha khói lửa, không tự nan." Theo lời hắn nói, A Thơ không cần phải trả lời, tất cả tu sĩ cùng nhau hoan hô. Không ngờ lại có kim đan chân nhân đầu hàng, thật quá tốt. Có chủ lực này, mọi người sẽ an toàn hơn chút, cơ hội thắng cũng lớn hơn nhiều. Tu sĩ tên là Á Tín, người vẫn đi cùng Á Phương, thấp giọng hỏi: "Đại ca, ngươi điên rồi sao?" Á Phương truyền âm hồi đáp, không, ta không điên, cứ đánh liều một phen đi. Lòng người có thể lợi dụng, chỉ cần chúng ta quy thuận, hai ta sẽ chen chân đẩy lùi Huyền Phong. Chúng ta chính là người dẫn đầu ở đây, tới khi đó chúng ta chính là trưởng lão mới của Địa Uyên Thổ Linh Tông, là người nắm giữ thực quyền. So với việc sống dở chết dở hiện nay thì mạnh hơn nhiều. Cuộc đời này phải đánh liều một phen chứ. Á Tín đáp, Thế nhưng mà bên trong tông còn có 3 vị Nguyên Anh, 17 vị Kim Đan chân nhân kia kìa, chúng ta có thể hết thắng được sao? Á Phương hồi đáp, sao lại không thể thắng? Ngươi cho rằng cái tên chân đất này có thể gây sóng gió lớn đến vậy sao? Mấy năm trước, mấy sứ giả thượng môn đều bị bọn hắn đánh đuổi. Thượng môn này há có thể buông tha tông môn chúng ta? Bọn họ cho rằng tự mình khống chế thiên địa địa mạch cấm chế với lòng đất có thể bảo vệ mảnh đất một mẫu ba sào này, không cần phản ứng đến thượng môn kia. Sống với lòng đất, thượng môn đó nằm ngoài tầm với, hoàn toàn là suy nghĩ thiển cận. Ngươi nhìn hiện tại mà xem, địa hỏa đạo thể xuất hiện rồi, dẫn đến địa mạch cấm chế toàn bộ tan vỡ. Lá bài tẩy của bọn hắn hoàn toàn không còn. Vừa nhìn là biết thượng môn kia đã ra tay. Chúng ta thuận theo tình thế, còn có con đường sống. Bằng không, chỉ có một con đường chết mà thôi. A Tín thở dài một hơi, hăng thoáng cái cũng quỳ xuống mà hô. Ta cũng nguyện ý quy phục lão tổ. Lạc đường biết quay lại, vì lão tổ cống hiến. Vì lão tổ xông pha khói lửa, không từ nan. Nhất thời khắp nơi lại vang lên một tràng tiếng hoan hô. Á Phương không làm thì thôi, một khi đã làm là làm cho tới cùng. Trong Địa Uyên Thổ Linh Tông, các mạch cũng chất chứa oán hận chồng chất. Mối cừu hận tích lũy bấy lâu nay lập tức bạo phát. Hắn xoay người hướng về hơn 100 tu sĩ trúc cơ vừa theo đến đó mà ra tay. Một bên ra tay, một bên quát to. Các ngươi, lũ đệ tử trực hệ của tông chủ, đều chết hết đi cho ta. Các ngươi, lũ hỗn đảng này, ỷ vào địa vị, căn bản không có tôn kính ta. Hiện nay, đều chết hết đi cho ta. Những trúc cơ chân tu này lập tức bị tàn sát một cách hung ác. Cũng có kẻ thông minh lập tức quỳ xuống hô to. Ta cũng muốn quy phục lão tổ. Lạc đường biết quay lại. Vì lão tổ cống hiến. Vì lão tổ xông pha khói lửa không tự nan. Bọn họ lập tức đầu hàng gia nhập hàng ngũ. Chỉ nhắm vào những đệ tử trực hệ còn lại mà ra tay. Thoáng chốc, những đệ tử trực hệ của Địa Uyên Thổ Linh Tông đã bị giết sạch. Á Tín đứng lên la to. Lão tổ chuyển thế. Trừ gian nịnh. Thanh tiểu nhân, trả lại Địa Uyên Thổ Linh Tông công đạo, nghiêm phạt ác nhân, trọng chỉnh tông môn. Theo tiếng hắn kêu to, lập tức vô số tu sĩ cùng nhau la, tâm tình trở nên điên cuồng. Chỉ có Huyền Phong là cau mày, vừa mới trở thành thủ lĩnh chưa được bao lâu đã bị người ta cướp mất vị trí. Thật đúng là vận mệnh đổi thay nhanh chóng. Dưới sự dẫn dắt của Á Tín và Á Phương, mọi người hướng về Địa Uyên Thành đi tới, dọc đường đi không ngừng la to. Sau đó vô số người gia nhập vào hàng ngũ này. 2 vạn người, 3 vạn người, 4 vạn người, 5 vạn người. Vạn người như biển cả, vô tận vô hạn, tất cả đều là người. Trên đường đi, từng xuất hiện thêm một đợt tu sĩ Địa Uyên Thổ Linh Tông muốn tiêu diệt các tu sĩ phản loạn. Nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy, bọn hắn không tự chủ được mà lùi về sau, tránh ra xa. Rất nhanh, mọi người đi tới trước Địa Uyên Thành khổng lồ. Các tu sĩ nắm quyền của Địa Uyên Thổ Linh Tông lập tức hạ lệnh mở ra cấm chế phòng ngự pháp trận của Địa Uyên Thành. Vô số ánh sáng dâng lên, vững vàng bảo vệ Địa Uyên Thành, sợ bị các tu sĩ điên cuồng ngoài thành phá tan. Mọi người bị ngăn ở bên ngoài thành, thế nhưng cấm chế phòng ngự pháp trận kia tốn vô số linh thạch của Địa Uyên Thổ Linh Tông để xây dựng. Chưa kịp kích hoạt được 30 hơi thở, liền tự động tắt ngấm. Trong đó vô số tu sĩ trong Địa Uyên Thành lao ra. Có người là tiên sư duy trì cấm chế phòng ngự pháp trận này. Bọn họ tự phát phá hủy cấm chế phòng ngự pháp trận, mở cửa thành để mọi người tiến vào. Bên trong thành cũng giống như ngọn lửa sôi trào, vô số tu sĩ trong thành hò reo vang dội, la to. Lão tổ chuyển thế, trừ gian nịnh, thanh tiểu nhân, trả lại Địa Uyên Thổ Linh Tông công đạo, nghiêm phạt ác nhân, trọng chỉnh tông môn. 2 phe nhân mã lập tức hội tụ thoáng cái, cả vùng chỉ còn lại một thanh âm này, không còn gì khác. Thế nhưng không biết vì sao, không thấy 3 vị Nguyên Anh của Địa Uyên Thổ Linh Tông hiện thân. Thậm chí trong số 17 vị kim đan chân nhân, chỉ có 7-8 người xuất hiện, đa số đều đã biến mất, không biết họ đã đi đâu. Loạn thành như vậy mà vẫn không thấy bóng dáng. Dưới đại thế như vậy, bất luận sự ngăn trở nào cũng đều là châu chấu đá xe. Toàn bộ địa uyên Thổ Linh Tông đã hoàn toàn rơi vào trong tình cảnh mãnh liệt đó, sau đó chính là sự tiểu trừ. Những tu sĩ địa uyên Thổ Linh Tông từng cao cao tại thượng này, từng người một bị phát hiện, vây đánh rồi giết chết. Có thù báo thù, có oán trả oán. Trước đây thiếu bao nhiêu nợ máu, ngày hôm nay liền phải trả bấy nhiêu. Á Minh và Á Côn, những kẻ mà khi xưa khi Lạc Ly mới vào thành đã phóng ngựa đâm chết lão Lý, đều bị người ta bắt lại, đánh chết một cách dã man. Trong đó vợ của Lý lão cắn chặt một bên tai của Á Minh là để báo thù cho người chồng đã khuất. Toàn bộ địa uyên thành nhất thời rơi vào trong hỗn loạn, hơn nữa sự hỗn loạn này còn có xu hướng mở rộng và lan tràn. Dần dần từ việc thanh toán ân oán cũ bắt đầu biến chất, bắt đầu có kẻ đục nước béo cò, phá phách cướp bóc, có kẻ thậm chí đốt lên hỏa diễm muốn thiêu rụi địa uyên thành. Trong địa uyên thành bắt đầu có nơi bốc cháy, có nơi hỗn loạn không thể khống chế, có nơi thì cảnh tượng đánh đập xảy ra khắp nơi. Thế nhưng cho dù địa uyên thành này có hỗn loạn tới đâu, cũng không thấy ba vị Nguyên Anh chân quân xuất hiện, không biết bọn họ đi đâu rồi. Lạc Ly, người vẫn đang khống chế bảo tọa nham thạch nóng chảy, cau mày. Như thế này thì không được rồi. Hắn lặng lẽ truyền âm cho A Thơ. A Thơ suốt dọc đường này vẫn cứ ngây ngốc ngồi, người trần như nhộng, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Hắn căn bản không cách nào tiếp nhận tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Thế nhưng tất cả vẫn cứ đang xảy ra. Đột nhiên bên tai hắn vang lên tiếng của Lạc Ly. A Thơ, A Thơ, tỉnh táo lại đi, không thể tiếp tục như vậy được, người phải ngăn cản sự hỗn loạn này. A Thơ cắn môi nói, ta biết phải ngăn cản làm sao. Sau đó hắn tiếp tục nói, lão tổ gì chứ, đâu phải, ta bất quá chỉ là một tiểu tu sĩ, đâu phải là lão tổ chuyển thế. Đây đều là do ngươi, Lạc Ly, ngươi làm ra có phải không? Lạc Ly đáp, điều này đều không quan trọng, ta chỉ biết ngươi mà không ngăn cản việc này, địa uyên thành sẽ hỗn loạn, hủy diệt, thậm chí còn tệ hơn trước kia rất nhiều. Ngươi lẽ nào muốn nhìn thấy cảnh tượng này sao? Tất nhiên là không rồi, A Thơ lắc đầu đáp. Lạc Ly tiếp tục nói, ngươi lẽ nào muốn nhân tộc ở thế giới dưới lòng đất này triệt để tan vỡ diệt vong? Không không không, ta không muốn. Người chẳng lẽ không muốn thay đổi thế giới dưới lòng đất hỗn loạn này, khiến tất cả nhân tộc có áo mặc, có cơm ăn, người già được nuôi dưỡng, trẻ nhỏ được dạy dỗ, có tiên lộ để tu tiên, khiến thế giới dưới lòng đất này trở thành một phương cõi yên vui? A Thơ hét to, ta muốn chứ. Vậy thì làm đi, ta ủng hộ ngươi. Hãy để chúng ta cùng nhau thay trời đổi đất, một lần nữa tạo dựng một địa uyên Thổ Linh Tông hoàn toàn mới, không có ức hiếp, chỉ có ấm áp, chính là ngôi nhà của mọi người dưới lòng đất này. A Thơ thấp giọng nói, không có ức hiếp, chỉ còn ấm áp, ngôi nhà của mọi người. Ngôi nhà! Hắn bỗng hét to, ngôi nhà, chỉ cần ấm áp, ngôi nhà của mọi người. Nghe A Thơ gầm lên một tiếng to hơn, Lạc Ly gật đầu đưa tay, lấy ra Hỗn Nguyên Ngũ Hành Huyền Hoàng bào của mình. Hắn vận chuyển dung nham chi lực, trong nháy mắt khoác chiếc bào này lên trên người A Thơ. Trước nay A Thơ vẫn mình trần, trông chẳng thanh nhã chút nào, sao có thể khiến cho người ta kính nể. Khi pháp bào khoác lên người, A Thơ lập tức kích hoạt Ngũ Hành Huyền Hoàng tráo, phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Hình tượng tức khắc biến đổi, không còn trông như tượng đất, giờ đây uy vũ vô song. Sau đó A Thơ mở miệng quát to, dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. A Thơ hét lớn, dưới sự giúp đỡ của Lạc Ly, tiếng quát truyền đi khắp những nơi dung nham vương tới. Trong nháy mắt, khắp thiên địa đều tĩnh lặng. Vô số tu sĩ đình chỉ, sở tác sở vi của mình hướng về A Thơ mà quỳ. Thế nhưng vẫn còn có một phần nhỏ người sau khi nghe được vẫn tiếp tục làm những gì mình đang làm. Ban đầu mọi người nhân danh A Thơ mà hội tụ quỳ bái hắn. Giờ đây địa uyên Thổ Linh Tông đã tan vỡ, kẻ địch mạnh nhất không còn. Một số người dần dần quên hết tất cả, đã nghĩ tới việc thay thế Địa Uyên Thổ Linh Tông, đạt được vô tận tài phú và quyền lực. Bọn họ mất đi sự tôn kính đối với A Thơ, không chút nào nghe theo mệnh lệnh của A Thơ. Muốn làm gì thì cứ tiếp tục làm nấy, đây chính là bản tính của con người. Hành động của những kẻ này lập tức khiến những người đang quỳ lại phải chần chừ nhìn A Thơ. Nếu A Thơ không có động tác tiếp theo, e rằng bọn họ sẽ gia nhập hàng ngũ những kẻ này. Trong các cuộc chiến đấu trước đó, lại có 4 kim đan chân nhân đã đầu hàng, nhưng hiện nay bọn họ liếc nhìn nhau, không chút nào quan tâm. Nếu A Thơ không có hành động gì, đây chính là cơ hội của bọn hắn, hoàn toàn có thể chiếm đoạt, đạt được toàn bộ thế giới dưới đất này. A Thơ lại cũng không làm gì, hắn chỉ chậm rãi nói: lấy danh ta, trọng kiến địa linh, lấy tâm ta, hóa sinh cõi yên vui. Theo lời hắn nói, dung nham kia đột nhiên cuồn cuộn mãnh liệt phun trào về phía trước, hóa thành một cục dung nham khổng lồ cao chừng 50 trượng, đứng sừng sững giữa thiên địa. Thấy cục dung nham này, mọi người kinh ngạc ngây người. Đây là muốn làm gì? Làm gì? Giết người sao? Cục dung nham phân liệt thành gần 100 chi nhánh, mạnh mẽ lao thẳng về phía Địa Uyên Thành. Những tu sĩ không nghe theo lệnh của A Thơ lập tức bị thủy triều dung nham cuốn lấy, phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết, hóa thành tro tàn. Trừ những hỏa nhân có khả năng chống cự sự tấn công của dung nham, tu sĩ bình thường trong nháy mắt đã bị luyện hóa. Tất cả những kẻ giết người, cướp đoạt, phá hoại, cố ý quấy rối, không phục tùng, toàn bộ đều bị giết sạch. Có người lúc này biết sai, quỳ xuống lớn tiếng hô: lão tổ, ta sai rồi, là ta sai rồi, xin tha mạng. Nhưng đã muộn rồi, hắn chết. Sau đó cục dung nham kia thu lại về phía A Thơ, hóa thành trụ trời, ngạo nghễ đứng thẳng, như thể là thị vệ trung thành của A Thơ, tiêu diệt tất cả những kẻ dám khinh thường hắn. Mọi người thoáng chốc kinh ngạc, ngay cả những kim đan chân nhân đã đầu hàng kia cũng khó mà tin nổi. Đây hoàn toàn là thiên địa chi lực, khó có thể tưởng. Huyền Phong trong lòng khẽ động, lập tức là người đầu tiên quỳ xuống lớn tiếng hô: lão tổ ở trên, lão tổ chuyển thế. Đệ tử Huyền Phong nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của lão tổ, làm nanh vuốt tay sai của lão tổ. Hắn là người đầu tiên thể hiện thái độ, A Thơ nhìn về hắn khẽ gật đầu. A Thơ nhớ kỹ vị kim đan chân nhân này, người ban đầu đã đầu nhập vào, giờ đây lại là người đầu tiên thể hiện thái độ. Cứ như vậy, vận mệnh đời người của Huyền Phong một lần nữa cải biến. Hắn đã đoạt lại vị trí mà Á Phương và Á Tín đã chiếm mất. Theo Huyền Phong thể hiện thái độ, lục tục mấy kim đan chân nhân khác liếc nhìn nhau, toàn bộ đều thể hiện thái độ. Lập tức vô số tu sĩ từng người một cũng lớn tiếng hô. Thoáng chốc tiếng hô chấn động thiên địa. A Thơ thở ra một hơi dài, nhìn về mọi người rồi nói: Địa Uyên Thổ Linh Tông không nên có bộ dáng như hiện nay. Đây vốn là do tổ tiên chúng ta Địa Hỏa Lão Tổ xây dựng nên. Mỗi người chúng ta đều phải có cơ hội gia nhập Địa Uyên Thổ Linh Tông. Địa Uyên Thổ Linh Tông phải là một môn phái hài hòa, một môn phái mà mọi người giúp đỡ lẫn nhau, một môn phái nỗ lực khổ cực thì có thu hoạch, một môn phái người già có nơi nương tựa, người trẻ có nơi học tập. Địa Uyên Thổ Linh Tông không nên ức hiếp kẻ yếu, không nên bị một số ít người thao túng, không nên trở thành nơi đặc quyền riêng của một số người. Nó thuộc về tất cả chúng ta, nó phải là gia viên của chúng ta, là thiên địa của chúng ta, là mẫu thân của chúng ta. A Thơ bắt đầu diễn thuyết, ban đầu còn có chút không tự nhiên, thế nhưng mà về sau theo diễn thuyết của hắn, những suy nghĩ trong lòng hắn bấy lâu nay từng câu từng chữ tuôn trào. Một tông môn tự nhiên tốt đẹp thuộc về mọi người đã hiện ra trong lời miêu tả của hắn. Theo lời hắn nói, mọi người toàn bộ nghiêng tai lắng nghe, kích động không thôi. Ngay cả Huyền Phong, Á Phương và các kim đan chân nhân khác đều nhìn về A Thơ, bị lời lẽ miêu tả của hắn hấp dẫn. Nếu quả thật như vậy, thật sự là nhân gian phúc địa, vô thượng cõi yên vui. Khi A Thơ đang diễn thuyết, Lạc Ly đã hành động. Mới vừa rồi phạm vi hắn có thể khống chế dung nham đã giảm đi 3.000 dặm, chỉ có thể điều khiển địa vực 4.000 dặm. Cứ tiếp tục như vậy, chưa đầy một khắc đồng hồ sau, hắn sẽ hoàn toàn mất đi mọi quyền khống chế đối với dung nham, cho nên hắn cần phải hành động sớm. Toàn bộ hệ thống phòng ngự của Địa Uyên Thành đều được xây dựng dựa vào dung nham dưới lòng đất. cho nên toàn bộ Địa Uyên Thành đều nằm trong cảm ứng của Lạc Ly. Lạc Ly lập tức tìm thấy bảo khố môn phái của Địa Uyên Thổ Linh Tông. Bảo khố môn phái của Địa Uyên Thổ Linh Tông nằm ở một vị trí bí mật trong tông. Đại môn bảo khố được xây dựng bằng bốn khối đoạn long thạch khổng lồ. Mỗi lần mở ra đều cần khu động địa hỏa dung nham, dựa vào động lực mạnh mẽ của địa mạch mới có thể mở ra được. Sau đó Lạc Ly điều khiển địa hỏa đại địa, khiến cơ quan mở cửa ở đây triệt để mất đi hiệu lực. Cho nên ngay cả trong thời điểm hỗn loạn, những tu sĩ Địa Uyên Thổ Linh Tông bỏ chạy kia căn bản không có cách nào mở được đại môn bảo khố, lấy đi bảo vật bên trong. Lạc Ly trong lòng mừng rỡ, điều này có nghĩa là hắn sẽ cướp sạch toàn bộ Địa Uyên Thổ Linh Tông bảo khố. Tông này đã điều khiển với lòng đất vô số vạn năm, bảo vật tích lũy trong bảo khố thật sự là không thể tưởng. Lạc Ly mượn nhờ dung nham theo những nhánh sông của nó tiến vào Địa Uyên Thành, đi tới bên ngoài bảo khố. Hắn chỉ thấy trên cánh cửa chính đoạn long thạch có vô số vết tích bị pháp thuật oanh kích. Còn có 7-8 tu sĩ luyện khí vẫn không cam lòng vì không mở được bảo bối, đang ở đó khu động pháp khí oanh kích đại môn này. Lạc Ly vừa tới nơi đây, 7-8 tu sĩ kia thấy hắn lập tức một người hô. Bọn ta không mở được đại môn bảo khố thì cũng không thể đi một chuyến uổng công được. Tiểu tử ngươi xui xẻo rồi, đi chết đi. Nói xong lời này, hắn liền xông về Lạc Ly tấn công. Thế nhưng một người trong số đó liền cả kinh, kéo lại đồng bạn, thoáng chốc quỳ xuống hô. Tiền bối, là chúng ta sai rồi, xin tha mạng. Chúng ta không biết tiền bối lại là trúc cơ. Tên tu sĩ càng rỡ kia nhìn sang cũng đầy kinh ngạc, phát hiện Lạc Ly chính là trúc cơ chân tu. Thoáng chốc cũng vội vàng quỳ xuống, dùng sức tự vả vào miệng mình. Tiền bối, là ta sai rồi, xin tha mạng cho ta. Những người này dùng sức dập đầu khẩn cầu tha thứ. Bọn họ bất quá chỉ là luyện khí tầng 7 tầng 8, đối mặt với một trúc cơ chân tu, xuất thủ chính là tìm chết. Lạc Ly nhìn bọn họ một cái, hắn thậm chí không cần ra tay mà đã khiến đối phương kinh sợ. Việc tấn thăng trúc cơ quả thật không uổng phí công phu. Lạc Ly quát, cút ngay. Mấy tu sĩ kia lập tức đáp, tạ ơn tiền bối đã không giết, cảm tạ, cảm tạ. Sau đó bọn họ vội vàng rời đi. Lạc Ly lắc đầu đi tới trước bảo khố, yên lặng khu động dung nham, khôi phục cơ quan của bảo khố này. Lập tức khối đoạn long thạch chậm rãi dâng lên, lộ ra một hang động tối tăm mờ mịt. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Bảo bối à, ta tới đây. Hắn chậm rãi tiến vào bên trong bảo khố. Lập tức đoạn long thạch phía sau đóng sập lại, không ai có thể tiến vào nữa. Thế nhưng chỉ một lát sau, Lạc Ly cảm giác được quyền điều khiển của mình đối với dung nham lại giảm đi ngàn dặm. Sau khi trúc cơ, hắn đang nhanh chóng mất đi quyền khống chế dung nham. Bất quá tất cả đều là đáng giá. Trong bảo khố Địa Uyên Thổ Linh Tông này chắc hẳn có vô số bảo vật. Hơn nữa trong tông này còn có hỏa tinh dung lô, thứ tinh thông nhất trong việc luyện chế động thiên pháp bảo. Điều này cực kỳ trọng yếu đối với tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, vì bản thân hắn còn thiếu hai kiện pháp bảo động thiên của Ngũ Pháp Thánh Địa chưa tìm được. Cấm chế pháp trận, kết giới phòng ngự, cơ quan mai phục của Địa Uyên Thổ Linh Tông, hết thảy mọi thứ toàn bộ đều mượn uy năng của dung nham đại địa. Vốn dĩ dung nham với lòng đất này được Địa Uyên Thổ Linh Tông vững vàng điều khiển, bọn họ dựa vào điều này mà sinh sống, thậm chí ngay cả thượng môn cũng hoàn toàn không coi vào đâu. Bọn họ quá tin tưởng vào sự điều khiển cấm chế địa mạch của mình, nhưng họ trăm triệu lần không ngờ có một ngày một tu sĩ có địa hỏa đạo thể tại đây trong nham tương lại đi lại con đường tu luyện của địa hỏa đạo thể, tố bản quy nguyên, kích hoạt địa hỏa đạo thể, thoáng chốc đã đoạt lấy quyền khống chế cấm chế địa mạch mà bọn họ dùng để điều khiển thế giới dưới lòng đất. Kỳ thật điều này cũng không cần oán trách người khác. Mấy năm nay phàm là trẻ con có địa hỏa đạo thể được phát hiện dưới lòng đất này đều sẽ bị tu sĩ Địa Uyên Thổ Linh Tông lén lút giết chết, thậm chí cũng không dám dẫn vào tông môn tu luyện, e sợ bọn họ lớn lên rồi sẽ uy hiếp địa vị thống trị của hậu duệ mình. Một tông môn như vậy phong bế không biết tiến thủ, che trời làm bậy, không thể sống. Bảo khố dưới lòng đất này là càng mượn hệ thống địa mạch dung nham, cho nên Lạc Ly dễ dàng khống chế mà bước vào. Trong cảm ứng của hắn, từ cửa vào bảo khố này đến tầng thứ nhất bảo khố cần phải đi hết 72 trượng 6 xích. Cửu chuyển bát quái thông qua 12 pháp trận phòng ngự, trong đó thông đạo toàn bộ được chế tạo từ tinh thiết, dày 4 xích 7 thốn. Cửa vào tầng thứ nhất là một đại môn đoạn long thạch dày 3 trượng 6 xích 7 thốn. Phía sau cửa có 49 hỏa trụ, mượn địa hỏa dung nham có thể luyện hóa bất cứ kẻ địch nào xông vào trong. Bảo khố tầng thứ nhất là bảo khố linh thạch, tầng thứ hai là kho pháp khí pháp bảo, tầng thứ ba là bảo khố đan dược, tầng thứ tư là bảo khố tài liệu quý giá, trong đó cất giữ không ít thiên địa linh vật. Bảo khố thứ năm là bảo khố trọng yếu nhất, hỏa tinh dung lô đều trong đó. Đặng Ly trong lòng mừng rỡ, tất cả những thứ này đều sẽ thuộc về hắn, thật quá thoải mái. Hắn bước nhanh tới, cự chuyển bát quái rất nhanh vượt qua. 12 đạo pháp trận phòng ngự kia bởi vì đều dựa vào địa hỏa dung nham, đối với Lạc Ly không hề có tác dụng ngăn cản. Rất nhanh, hắn đã đi tới trước cửa vào đoạn long thạch của tầng thứ nhất. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, phạm vi điều khiển thiên địa dung nham của Lạc Ly lại giảm đi ngàn dặm. Theo thời gian trôi qua, quyền điều khiển của hắn đối với dung nham càng ngày càng nhỏ. Lạc Ly lập tức khu động dung nham, mở cửa vào tầng thứ nhất, đồng thời mở toàn bộ các cửa vào thông đạo phía sau. Nếu không làm vậy, lát nữa hắn sẽ triệt để mất đi quyền khống chế đối với dung nham, thà rằng mở cửa trước. Sau đó, Lạc Ly bước nhanh vọt vào bên trong bảo khố tầng thứ nhất, nhịn không được mỉm cười. Linh thạch của ta đến đây. Vừa tiến vào bảo khố, Lạc Ly liền sững sờ, ngây người nhìn vào bên trong. Hắn tức khắc kinh ngạc đến tột độ. Bảo khố này vốn nên chất đầy vô số linh thạch, thế nhưng giờ đây trống rỗng, chỉ còn từng hàng giá đỡ khổng lồ trơ trọi đứng lại. Ôi, có kẻ đã nhanh chân đến trước hắn một bước rồi. Lạc Ly kinh ngạc tới ngây người, nhịn không được mắng. Làm sao có thể chứ? Có kẻ dĩ nhiên còn nhanh tay nhanh chân hơn cả ta. Từ khi Lạc Ly thực hiện tố bản quy nguyên, điều khiển nham thạch nóng chảy trong phương viên vạn dặm, hắn đã dòm ngó nơi này hồi lâu, có thể nói tất cả bảo bối của Địa Uyên Thổ Linh Tông đều nằm ở đây. Nơi này căn bản không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người đã tiến vào. Hơn nữa, đoạn long thạch kia khóa chặt đại môn bảo khố. Nếu không có uy lực của nham thạch nóng chảy để đẩy, thì căn bản không cách nào mở ra. Ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng không thể mở ra được. Làm sao có thể chứ? Là kẻ nào đã đến trước một bước này? Lạc Ly buồn bực không thôi, lớn tiếng chửi rủa vài câu, sau đó thở dài một tiếng. Mặc kệ hắn ta là ai, mình đã chậm một bước. Tầng thứ nhất đã vậy, e rằng trong bảo khố này chẳng còn gì khác. Xem xét bảo khố, trong đó vẫn còn mấy trăm thiết giá tử. Trên những thiết giá tử kia lưu lại từng đạo vết tích. Có thể thấy được, nơi này vốn bày đầy các loại linh thạch thượng phẩm, ít nhất phải hàng chục ức linh thạch. Thế nhưng, Lạc Ly thở ra một hơi dài, rất nhanh tâm tình ổn định. Không có thì thôi, đồ vật vốn không thuộc về mình, không có được thì cũng chẳng là gì. Được thì ta may mắn, mất cũng là ý trời. Tâm tình ổn định, Lạc Ly cũng không nóng lòng đi tiếp xuống mấy tầng dưới. Vạn nhất gặp phải tu sĩ đã cướp sạch nơi này, đó cũng chẳng phải là chuyện tốt. Đối phương có thể vô thanh vô tức mở ra đoạn long thạch, giết chết hắn 8 phần 10 như đùa giỡn. Hay là cứ chờ một lát, để những kẻ kia thỏa sức vơ vét, ta sẽ tiếp tục thăm dò. Phải tiếp tục thăm dò, Lạc Ly cũng không tin đối phương sẽ quét sạch bách không còn gì. Đối phương đã ăn thịt, thế nào cũng phải chừa cho mình chút ít gì chứ. Nói thật đi, nơi đây thật sự có than để lại. Linh thạch trên những thiết giá tử đều bị dọn đi. Thế nhưng, những cái kệ này vẫn còn ở đó, đối phương không màng tới. Lạc Ly tiến đến gần thiết giá tử khẽ chạm vào. Tự hỏi thứ này có giá trị không, đã được cất trong bảo khố e rằng tuyệt đối không phải là tinh thiết tầm thường. Theo Lạc Ly chạm vào, hắn không khỏi bật cười, quả nhiên thiết giá tử này không hề tầm thường. Những cái kệ này nhìn qua giống như tinh thiết phổ thông, nhưng khi chạm vào là có một luồng hỏa khí mơ hồ truyền ra từ bên trong. Người khác có thể không biết đây là gì, nhưng mà Lạc Ly, người đã làm cản hỏa nhân hơn một năm, chỉ cần chạm vào là biết, đây là xích hỏa kim. Xích hỏa kim là một loại đặc sản trong dòng nham thạch nóng chảy dưới lòng đất. Một loại kim loại đặc thù ẩn chứa địa hỏa chi lực, có thể dùng để luyện chế hỏa hệ pháp bảo và thần kiếm có giá trị xa xỉ. Tại nơi hối đoái của Địa Uyên Thổ Linh Tông, một cân có thể đổi 300 linh thạch. Nếu mang lên mặt đất, ít nhất một cân cũng đổi được 1.000 linh thạch. Lạc Ly cười, đây là một thu hoạch. Hắn lập tức bắt đầu hành động, thu toàn bộ những thiết giá tử này. Trong bảo khố tầng này, những thiết giá tử này không ít. Tả hữu chất đầy ít nhất nặng tới 3.000 cân, đây là 3 triệu linh thạch. Đúng là phát tài rồi. Mất ở Tàng Du, lại được ở Đông Ngung. Sau khi thu hết tất cả thiết giá tử, Lạc Ly tiếp tục đi tới bảo khố thứ hai. Nơi này tồn trữ các loại bảo vật như pháp khí, pháp bảo. Xuyên qua hành lang gấp khúc, thông qua cơ quan cấm chế đi tới nơi này, Lạc Ly thở dài. Ôi, đúng là quá tham lam. Nơi này cũng đã bị vét sạch sành sanh, ngay cả thiết giá tử cũng không tha. Gạch lát sàn cũng bị lật lấy đi, đúng là quá tham lam. Lạc Ly lắc đầu thông qua tầng thứ hai thẳng đến tầng thứ ba. Tuy rằng tầng thứ ba e rằng không còn chút hy vọng nào, nhưng mà hắn vẫn đến. Tầng thứ ba là nơi cất giữ đan dược. Tất cả đan dược và tài liệu luyện đan tích lũy bao nhiêu năm qua của Địa Uyên Thổ Linh Tông đều được để ở đây. Tiến vào tầng 3, Lạc Ly sửng sốt. Nơi này và tầng thứ nhất giống nhau, thiết giá tử vẫn còn nguyên, chỉ có đan dược và tài liệu luyện đan đã biến mất. Những nhãn hiệu kim loại màu trắng trên thiết giá tử lần này cũng không bị lấy đi, vẫn còn. Kim khuyết huyền đan, tinh nguyên đan, hoàng tuyền linh đan, thấm hồn đan, ngọc dịch hoàng đan, huyền chân ngưng hư đan, thác nguyên đan, nhận mạch đan, thuần huyết đan. Nhìn những cái tên đan dược này, Lạc Ly lắc đầu. Nếu như bản thân sớm đến một bước, có lẽ thu hoạch vô cùng lớn. Bất quá ngẫm lại, có lẽ bản thân sớm đến một bước, không chừng sẽ gặp phải tồn tại, có thể dễ dàng mở đoạn long thạch. Có lẽ mình đã chẳng còn, bị bọn họ thuận lợi giết chết. Tiếp tục thu thập thiết giá tử. Những thiết giá tử này cũng là xích hỏa kim, lại là một lần thu hoạch lớn. Ước chừng cũng có 2.000 cân, giá trị ít nhất là 2 triệu linh thạch. Trừ xích hỏa kim, nhuận nhãn đan dược kia, Lạc Ly kiểm tra một chút bất ngờ. Nó là được làm từ linh hỏa ngân. Linh hỏa ngân cũng là tài liệu cực phẩm, chỉ có thể tìm thấy trong dòng nham thạch nóng chảy dưới lòng đất. Đây là một trong những tài liệu tốt nhất để luyện chế pháp bảo không gian càng thêm quý giá. Lạc Ly thu thập những nhãn hiệu này ước chừng có giá trị ít nhất là 1 triệu linh thạch, là một món thu hoạch lớn. Hắn tiếp tục đi về phía trước, tiến vào bảo khố thứ tư. Nơi này chắc hẳn là mật khố, cất giữ các loại thiên địa linh vật của Địa Uyên Thổ Linh Tông. Thế nhưng, nơi này cũng đã bị người ta vét sạch không còn gì. Không chỉ thiết giá tử, ngay cả gạch lát sàn cũng không còn. Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước, quả nhiên bảo khố thứ năm cũng như vậy, trống rỗng. Thế nhưng thiết giá tử vẫn còn. Lạc Ly thu hồi toàn bộ ít nhất cũng chừng 2.000 cân. Tính toán một chút, số tài liệu thu được trên đường này có thể bán được khoảng 8 triệu linh thạch. Có bảo khố bị vét sạch bách, có bảo khố chỉ lấy đi dụng bảo vật mà để lại nhãn hiệu. Cẩn thận hồi tưởng những gì đã thấy trên đường, xem ra những kẻ đến cướp đoạt bảo khố này không chỉ có một người, mà là vài người. Bọn họ đã sớm phân chia nơi đây, mỗi người một sở thích. Lạc Ly cẩn thận tìm kiếm thêm một lần nữa, sau cùng không còn gì, hắn rời khỏi bảo khố dưới lòng đất này. Vừa mượn nham thạch nóng chảy để điều khiển mà rời khỏi bảo khố, Lạc Ly bỗng cảm thấy toàn thân mình chấn động. Trong nháy mắt, hắn và nham thạch nóng chảy dưới lòng đất không còn liên hệ nữa, mọi thứ khôi phục bình thường. Dị lực điều khiển kỳ lạ do tố bản quy nguyên mang đến đã triệt để tiêu thất. Cảm giác điều khiển thiên địa ấy biến mất, khiến cho Lạc Ly không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn thập phần khó chịu. Cảm giác điều khiển thiên địa quả thật là đã ghiền. Chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể khu động nham thạch nóng chảy, dễ dàng giết chết tu sĩ trúc cơ, thậm chí đánh bại cả kim đan. Thật là thống khoái. Mất đi cảm giác ấy, mất đi lực lượng ấy, thật giống như thoáng chốc bị đánh về nguyên hình. Những gì từng có nay đã mất đi, khiến người ta như từng khúc ruột gan bị đứt. Bất quá Lạc Ly rất nhanh đã điều chỉnh xong, bởi vì trong quá trình ấy hắn mượn thiên địa linh khí thành công trúc cơ. Đạt tới trúc cơ đại thành, hơn nữa một hơi liên tục đề thăng 3 trọng cảnh giới, đạt tới trúc cơ tầng 3, toàn thân chân khí hóa thành chân nguyên pháp lực, thân thể đạt tới kim thân bất hoại, có thể trở về tu luyện hỗn nguyên thất pháp. Đến đây mới là tính chân chính bước lên con đường tu tiên. Cẩn thận cảm thụ lực lượng trong cơ thể mình, Lạc Ly không khỏi mỉm cười, thật sự là sảng khoái. Sau khi trúc cơ, mình có thể tu luyện hỗn nguyên thất pháp, có thể học tập hỗn độn đạo kỳ. Thái sơ động thiên có thể hấp thu mảnh vỡ của các động thiên thế giới khác. Vô số việc mà trước đây mình không thể làm được, nay toàn bộ đều có thể làm. Lạc Ly trong lòng thật sự mừng rỡ. Bên kia, A Thơ vẫn đang lớn tiếng tuyên truyền lý niệm của bản thân. Vô số tu sĩ vây quanh hắn, lắng nghe hắn diễn thuyết, không ngừng có người vỗ tay. Những người này vô cùng sùng bái hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cho dù bảo tọa nham thạch nóng chảy dưới thân A Thơ đã tiêu tán, mọi người vẫn như vậy. Xem ra hắn đã có thể điều khiển toàn bộ thế giới dưới lòng đất, không cần Lạc Ly phải lo lắng. Cho dù lo lắng hiện tại, Lạc Ly cũng không có cách nào giúp hắn, chỉ có thể dựa vào cơ duyên của chính hắn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhịn không được mà hô: Mộc đạo nhân tiền bối, Mộc đạo nhân tiền bối. Theo Lạc Ly kêu to, Mộc đạo nhân đành phải xuất hiện. Lạc Ly hướng về hắn hô: Tiền bối à, ta đã hoàn thành thí luyện tố bản quy nguyên, ta đã trúc cơ thành công rồi. Mộc đạo nhân nhìn Lạc Ly rồi gật đầu: Chúc mừng ngươi Lạc Ly, ngươi đã hoàn thành thí luyện tố bản quy nguyên của Hỗn Nguyên Tông. Đến đây, ngươi sẽ trở thành đệ tử chân chính của Hỗn Nguyên Tông ta. Lạc Ly cười nói: Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Có một câu nói Lạc Ly cũng không nói ra. Thí luyện trước đây, tiền bối đã nói thí luyện thành công sẽ có nhiều chỗ tốt. Vậy có phải nên ban thưởng rồi không? Một đạo nhân tiếp tục nói: Trước khi thí luyện, bản tọa đã nói, nếu như người thông qua thí luyện, phần thưởng sẽ phong phú. Không sai, phần thưởng này hiện tại không thể cấp cho người. Ta còn muốn cho người một khảo nghiệm cuối. Lặng Liên nghe thì sửng sốt. Còn muốn khảo nghiệm? Mộc đạo nhân gật đầu, chỉ tay lên bầu trời, sau đó nói: Người tu luyện Phích Lịch Chấn Quan Độn Pháp, hiện tại ta cho người lập tức sử dụng độn thuật này, từ đây xông ra một hơi vọt tới địa uyên bên trên dưới Thái Dương. Yên tâm, lần này ngươi làm nham thạch nóng chảy lòng đất hỗn loạn, chân tự chi khí kia đã hoàn toàn hỗn loạn rồi, sẽ không ảnh hưởng đến việc ngươi phi hành. Hơn nữa trên người ngươi còn có địa hỏa chi uy, tất cả hung thú sẽ tự động tránh xa ngươi. Trên đường này ngươi có thể hoành hành vô kỵ. Nếu như trong vòng 3 ngày ngươi có thể vọt tới mặt đất, ngoài phần thưởng phong phú của môn phái ra, còn có phần thưởng của cá nhân ta, sẽ cấp cho ngươi một phần thưởng đặc biệt. Đa tạ tiền bối, ta đi đây. Trong nháy mắt, Lạc Ly hai chân dẫm một cái, kim quang nổi lên tứ phía hóa độn mà đi, như một đạo thiểm điện bay vút lên trời, lao thẳng về bên trên địa uyên. Một đạo nhân khẽ gật đầu mỉm cười nhìn Lạc Ly bay lên. Lạc Ly thi triển Phích Lịch Chấn Quan Độn Pháp, cả người chính là một đạo thiểm điện, vô cùng chói mắt trong thế giới dưới lòng đất này. Mọi người nhìn lên bầu trời, nhìn về phía Lạc Ly, ai nấy đều kinh ngạc tột độ. Nhìn đạo kim quang thiểm điện ấy, A Thơ đột nhiên rống to: Tái kiến huynh đệ ta, nhớ kỹ sau này đến thăm ta. Theo A Thơ hô to, kim quang kia trên không trung chợt lóe lên 3 cái, coi như là hồi đáp. A Thơ thấp giọng nói: Cảm ơn người Lạc Ly, là người đã cứu ta, cứu vô số chúng sinh dưới lòng đất. Người mới chân chính là địa hỏa lão tổ chuyển thế. Theo lời hắn nói, vô số thiện công thông qua thân thể hắn hướng về Lạc Ly tụ tập. Lạc Ly lập tức cảm nhận được thiện công đang tăng nhanh. 1 đạo, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo. Từng đạo thiện công rót vào trong cơ thể. Số thiện công này cùng với trước đây giao hòa vào nhau. Cuối cùng, Lạc Ly có 4 thiện đức, 684 thiện công. Số thiện công này đều do A Thơ truyền đến, nên rất nhiều đã hao phí vô ích, cuối cùng chỉ còn chừng này. Lúc này Lạc Ly mới hiểu dụng ý thật sự của Mộc đạo nhân. Hắn vừa mới tiến vào cảnh giới trúc cơ là liên tục thăng 3 trọng thiên, trạng thái cơ thể bất ổn. Trải qua chuyến phi hành này chính là một phương pháp tu luyện tốt nhất, nhanh chóng giúp cho Lạc Ly ổn định trạng thái cơ thể. Thì ra đây mới là dụng ý thật sự của Mộc đạo nhân. Lạc Ly cả người hóa thành một đạo thiểm điện, cũng không nghỉ ngơi, không phân biệt ngày đêm, cứ thế mà phi hành, bay nhanh về phía trước, không ngừng nghỉ. Đột nhiên phía trước sáng ngời, trong nháy mắt, Lạc Ly lao ra khỏi Thiên Chi Uyên, ngạo nghễ đứng trên đại địa. Xa xa một vầng thái dương khổng lồ tỏa ra ánh sáng và sức nóng. Lạc Ly đã quay trở về nhân gian. Kết thúc tập 85 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.